Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, bán đi. Mặt không hề cảm xúc nhìn trước mắt bỏ hoang không có người ở đất trống. Akasuna no Sasori đầu óc trong khoảng thời gian ngắn không khỏi cảm thấy có chút hỗn loạn, đây là tình huống thế nào? Hai người kia vừa lên đến chính là liều mạng tư thế. Làm sao mới đánh tới một nửa liền chạy? Nhìn thấy chính mình âu yếm khôi lỗi bị phá hủy, Akasuna no Sasori có lòng muốn truy sát Chutetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru, thế nhưng căn cứ bị hủy, nham thạch ép diện còn chôn không ít khôi lỗi vật liệu. Nếu như hiện tại liền đi truy sát Chutetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru, còn không biết lúc nào mới có thể có thời gian về tới thu thập căn cứ. Hơn nữa Uchiha Chizuru Sharingan cũng làm cho Akasuna no Sasori khá là kiêng kỵ, trước đây đều là nghe nói Sharingan làm sao lợi hại. Lần này tự mình cùng Sharingan ninja giao thủ, Akasuna no Sasori không thừa nhận cũng không được, Sharingan mạnh mẽ lúc trước cái kia trận chiến đấu. Bên trong, Akasuna no Sasori hầu như hết thảy công kích đều bị Sharingan nhìn thấu. Cái cảm giác này để Akasuna no Sasori thập phần buồn bực, thật giống như chính mình thích nhất, thừa nhận lợi hại nhất đồ vật ở người khác nơi đó nhưng căn bản không đáng nhắc tới. Sharingan sao? Ta nhớ kỹ ngươi. Akasuna no Sasori thầm nghĩ trong lòng. Tổng có một ngày, ta sẽ làm ra ngay cả Sharingan cũng không cách nào nhìn thấu khôi lỗi. Cái căn cứ này đã bại lộ, nhìn dáng dấp muốn rời đi. Đáng ghét Konoha ninja, Akasuna no Sasori giọng căm hận nói rằng. Trong lòng đối với Konoha ninja hận lại sâu sắc thêm một tầng. Akasuna no Sasori không đuổi kịp tới. Sao? Ở trong rừng chạy khoảng chừng một canh giờ, Chutetsu Senmei quay đầu đối với Uchiha Chizuru hỏi. Không có. Uchiha Chizuru nhìn phía sau, mở miệng nói rằng, nhìn dáng dấp hắn là sẽ không đuổi theo. Akasuna no Sasori đối với tình báo của chúng ta không biết, cũng không biết phụ cận có còn hay không cái khác Konoha ninja mai phục. Hắn hiện tại lại phản lại xa ẩn thôn một thân một mình. Nếu như hắn còn có lý trí, là sẽ không tùy tiện đuổi theo. Nhìn dáng dấp chúng ta đã an toàn, Chutetsu Senmei nói rằng. Xem trong tay máy chụp hình, Chutetsu Senmei trong lòng kích động, chỉ cần có những hình này cũng đủ để cho xa ẩn thôn rơi vào nội loạn hiện nay tới nói. Chutetsu Senmei kế hoạch đã hoàn thành hơn nửa, còn lại đơn giản chính là đem những hình này giao cho làng, chờ đợi làng khen thưởng. Đúng. Uchiha Chizuru nhảy đến một cái trên cây khô rừng bước lại, xoay người đối với Chutetsu Senmei nói rằng, hiện tại chuyện của ngươi đã làm thỏa đáng, có thể nói cho ta mở ra Mangekyo Sharingan phương pháp đi. Đương nhiên, ta luôn luôn rất coi trọng chữ tín, Chutetsu Senmei cười nói. Vậy thì tốt. Uchiha Chizuru không tỏ rõ ý kiến nói rằng, có điều ở nói cho ngươi mở mắt phương pháp trước, ta còn muốn cùng ngươi nói một chuyện. Chutetsu Senmei nói rằng, còn có chuyện gì? Uchiha Chizuru không nhịn được nói, ngươi biết Orochimaru đại nhân vì sao lại đồng ý ta cùng ngươi cùng đi ra tới sao? Chutetsu Senmei hỏi thiết. Còn có thể có cái gì? Uchiha Chizuru bĩu môi, hừ nhẹ nói. Còn không phải là muốn bắt được Akasuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh chứng cứ. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại. Nếu như Orochimaru đại nhân biết Akasuna no Sasori sự tình, hắn hoàn toàn có thể tự thân xuất mã. Hà tất lại muốn phái ta cùng ngươi đến chấp hành nhiệm vụ này đây? Hơn nữa chúng ta rời đi nơi đóng quân thời điểm là nhận hai cái không giống nhiệm vụ. Điểm này ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Uchiha Chizuru nghe vậy nhíu nhíu mày. Vừa bắt đầu Uchiha Chizuru cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Thế nhưng sau đó vừa nghĩ, cũng cần cái này cũng là Chutetsu Senmei kế hoạch. sẽ không có tiếp tục suy nghĩ nhiều thế, nhưng bây giờ nghe Chu Tae-su Senmei nói đến trong này nhưng là có chút không thích hợp. Nếu muốn tìm Akatsuna no Sasori, Orochimaru chỉ cần cho hai người phái ra một cái nhiệm vụ là có thể. Nhưng vì cái gì Orochimaru phải cho Chu Tae-su Senmei cùng Uchiha Chizuru không giống nhiệm vụ đây? Này rõ ràng là làm điều thừa. Thượng nhẫn trực giác quả nhiên rất nhạy cảm. Xem ra ngươi đã nhận ra được. Chu Tae-su Senmei cười nói. Chizuru tiền bối. Orochimaru đại nhân trong bóng tối lại bàn giao ta một cái nhiệm vụ. Người biết là cái gì không? Là cái gì? Uchiha Chizuru mơ hồ cảm giác được không thích hợp. Chu Tae-su Senmei hai mắt trừng trừng nhìn Uchiha Chizuru, nói rằng, Orochimaru đại nhân hạ lệnh, để ta ở ngươi cùng Akatsuna no Sasori chiến đấu bị thương sau khi móc xuống con mắt của ngươi. Cái gì? Uchiha Chizuru nghe vậy kinh hãi đến biến sắc. Orochimaru lại muốn móc xuống con mắt của chính mình. Đây là thật sự, vẫn là Chu Tae-su Senmei ở nói hưu nói vượn. Orochimaru làm sao có khả năng sẽ. Uchiha Chizuru không thể tin tưởng nói rằng Orochimaru đương nhiên là mơ ước Seragon sức mạnh. Chu Tae-su Senmei nói rằng, ta tuy rằng cũng cùng Orochimaru từng có hợp tác, thế nhưng ta đối với Orochimaru một ít cách làm phi thường bất mãn. Vì lẽ đó ta không dự định theo đè hắn mệnh lệnh tiếp tục làm việc. Ngươi không cần phòng bị ta. Nếu như ta muốn hại ngươi, thì sẽ không như vậy sớm cùng ngươi đồng thời lui lại. Cũng sẽ không đem chuyện này nói cho ngươi. Lần này kế hoạch trọn vẹn hoàn thành. Chỉ cần có thể học được phi lôi thần thuật, Chu Tae-su Senmei liền cũng không tiếp tục sợ Orochimaru. Cho dù không cách nào học được phi lôi thần thuật, chỉ cần chờ Sunet âm phong ấn mở phát ra, Chu Tae-su Senmei cũng có thể có nhất định tự vệ sức mạnh. Lúc trước Chu Tae-su Senmei lựa chọn đi theo Orochimaru, thứ nhất là muốn lấy được Orochimaru chỉ điểm, đệ nhị là muốn mượn cấm thuật sức mạnh tăng cao thực lực, đệ tam là muốn lấy được đệ nhất tế bào, đệ tứ là muốn bắt được Long Địa Động Thông Linh Quyển Trục. Thế nhưng từ trước mắt đến xem, điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai hoàn toàn không cần Orochimaru. Sunet là có thể cho Chu Tae-su Senmei đầy đủ chỉ điểm. Điểm thứ ba Chu Tae-su Senmei hiện tại đã nắm giữ gần đủ rồi, chỉ muốn chiếm được đệ nhất tế bào. Đang đợi Orochimaru nghiên cứu ra cấy ghép đệ nhất tế bào phương pháp, Chu Tae-su Senmei là có thể cấy ghép đệ nhất tế bào cho tới cuối cùng một điểm. Được Orochimaru thông linh quyển trục lấy, Chu Tae-su Senmei bây giờ cùng Orochimaru trong lúc đó quan hệ, Orochimaru là tuyệt đối sẽ không đem thông linh quyển trục giao cho Chu Tae-su Senmei. Nếu Orochimaru sẽ không cho, như vậy Chu Tae-su Senmei cũng chỉ có thể đoạt. Nói cách khác, Chu Tae-su Senmei cùng Orochimaru sớm muộn đều sẽ cắt đứt. Đã như vậy, Chu Tae-su Senmei liền không ngại bán đi Orochimaru, đem Uchiha Chizuru cùng mình quấn lấy nhau. Đến thời điểm cùng đối phó Orochimaru, người muốn thế nào? Uchiha Chizuru phòng bị nói rằng Uchiha Chizuru cũng không hiểu tại sao mình sẽ đối với một cái nhỏ nhỏ trung nhẫn như thế phòng bị. Thế nhưng Chu Tae-su Senmei mang đến cho hắn một cảm giác chính là sâu không lường được. Mặc dù Chu Tae-su Senmei thực lực bây giờ nhỏ yếu, nhưng ai có thể khẳng định Chu Tae-su Senmei không lưu lại hậu thủ gì đây? Trong vòng một tháng này, các người Uchiha bộ tộc đã có hai người chết ở nhiệm vụ chúng rồi đi. Này đều là Orochimaru âm mưu, Chu Tae-su Senmei tiếp tục nói. Vốn là lần này Orochimaru vừa ý con mắt của ngươi, chuẩn bị để ta nhân cơ hội ra tay. Thế nhưng ta cảm thấy ngươi so với Orochimaru tin cậy, vì lẽ đó lựa chọn cùng ngươi tiếp tục hợp tác. Ngươi muốn hợp tác ra sao? Uchiha Chizuru cau mày hỏi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.